ha đi, xem ra là ta già rồi, không theo kịp tư duy của những người trẻ tuổi như các ngươi. Lão Thái Phi cũng tiếp lấy bậc thang hạ xuống. Hai mắt của Liễu Chi Thư không ngừng đánh giá ở trên người Mục Tịch Bắc và Mục Tịch Hàm, khiến cho người ta không sờ ra đến cùng hắn muốn làm gì. Cô mẫu, lúc trước Bắc Bắc đáp ứng làm hai kiện y phục cho phụ thân, một lát nữa muốn xuất phủ mua ít sấp vải. Mục Tịch Bắc đứng dậy, mở miệng với Lão Thái Phi. Lão Thái Phi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì rất vừa lòng, ngược lại không làm thất vọng khi chính đức đối tốt với nó như thế. Đi đi, chọn chất liệu tốt một chút, lát nữa bảo mẫu thân con thanh toán cho con. Vậy Bắc Bắc xin cáo từ trước. Mục Tịch Bắc phân biệt hành lễ với mấy người, đang dự định rời đi, nhưng An Nguyệt Hằng lại mở miệng nói, đúng lúc bản vương cũng muốn cáo từ, không bằng đi chung với Ngũ tiểu thư đi. Ánh mắt Lão Thái Phi có chút phức tạp, An Nguyệt Hằng cũng không phải người dễ đối phó, nhưng hôm nay đứa nhỏ Bắc Bắc lại ăn mặc long trọng như vậy, chẳng lẽ là... Cô mẫu, con cũng muốn đi, con cùng đi với Ngũ muội muội. Mục Vãn Tình cũng bận rộn lo lắng mở miệng nói. Hôm nay trong trước mắt An Nguyệt Hằng vừa bước vào cửa, nàng cũng đã bị hắn khuynh đảo thật sâu. Trước không nói dung mạo tuấn mỹ kia, nhưng phần ôn nhã cùng ổn trọng cũng không phải đệ tử thế gia bình thường có thể có. Đừng nói chi trong tay nam nhân dịu dàng này còn có quyền thế ngập trời, tài phú vô tận. Đây là thứ mà mỗi một nữ nhân đều tha thiết ước mơ. Lão Thái Phi gật gật đầu, có thêm Mục Vãn Tình ở đó, giữa hai người hẳn là không có việc gì đi. Một khi đã như vậy, liền làm phiền vương gia. Thái Phi thật sự khách khí rồi. An Nguyệt Hằng chắp tay, biểu hiện khiến người ta không tìm ra nửa điểm không tốt. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ chú ý đến Liễu Chi Thư, nam nhân nhìn như vô hại, lại tâm tư quỷ dị rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay đến đây, nàng cũng không cho rằng chỉ đến nói chuyện phiếm. Vì thế, Mục Tịch Bắc, Mục Vãn Tình cùng An Nguyệt Hằng, trước sau ra khỏi tướng phủ. Không biết hai vị tiểu thư muốn đi đâu? An Nguyệt Hằng hữu lễ mở miệng, một đôi mắt mở ra mang theo bạc tình bạc nghĩa. Không bằng đi phố Phúc Thành đi, nghe nói đồ vật tốt nhất đều ở đó. Cứ việc thân thể hơi suy nhược, nhưng Mục Vãn Tình vẫn dư lực để chứng minh sự tồn tại của chính mình. Ngũ tiểu thư thì sao? An Nguyệt Hằng quay mặt lại nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Ngũ muội muội tự nhiên là không có ý kiến, nghĩ đến Ngũ muội muội còn chưa từng đi qua phố Phúc Thành đâu. Không đợi Mục Tịch Bắc mở miệng, Mục Vãn Tình đã xen vào. An Nguyệt Hằng nhìn về phía Mục Vãn Tình, nhu hòa mở miệng, một khi đã như vậy, vậy thì đi phố Phúc Thành đi. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, trong cặp mắt nhu hòa kia, nàng rõ ràng nhìn thấy sự không kiên nhẫn cùng qua loa không sai biệt với kiếp trước. Có điều không thể không nói, An Nguyệt Hằng ngụy trang vẫn cực tốt, ít nhất kiếp trước mười mấy năm trôi qua mà mình lại chưa từng nhìn ra, nếu không phải chết dưới tay hắn. Đến bây giờ nàng cũng không thấy rõ được, trong cặp mắt dịu dàng kia đến cùng là cái gì. Bởi vì phủ thừa tướng vốn ở ngay đoạn đường phồn hoa, cho nên khoảng cách đến khu vực giàu có nhất đế đô cũng không xa. Mấy người liền lựa chọn đi bộ, mà bên kia, Liễu Chi Thư lại đang đi cùng Liễu Chi Lan. Thế nào, tứ đệ, cảm tình giữa Mục Tịch Hàm cùng Mục Tịch Bắc ra sao? Liễu Chi Lan có chút nóng nảy mở miệng với đệ đệ mình. Liễu Chi Thư đi ở phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới mở miệng. Mục Tịch Bắc này cũng không phải người thâm tình gì cả, ngược lại là một kẻ lương bạc, lạnh lùng, bạc tình. Nhưng hôm nay Vãn Tình đem đầu mâu nhắm ngay Mục Tịch Hàm, nhà đầu kia rõ ràng đã mở miệng giải vây mà. Liễu Chi Lan có chút lo lắng mở miệng. Quả thực, dựa vào tình huống hôm nay đến xem, nó ít nhiều vẫn có chút cảm tình với người tỷ tỷ này, kế hoạch hẳn là có thể tiến hành. Liễu Chi Thư mở miệng nói. Liễu Chi Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không mau chóng đuổi cổ tiểu tiện nhân Mục Tịch Bắc ra ngoài, nó cũng sắp cưới lên cổ của bà rồi. Huống chi đại ca cùng tam muội đều gãy ở trong tay nàng, thù này tự nhiên không đội trời chung. Chẳng qua lần này đệ đệ của mình ra tay, nghĩ đến tất nhiên có thể được việc. Nhưng mà Chi Thư, rốt cuộc đệ muốn làm gì vậy? Mục Tịch Bắc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liễu Chi Lan vẫn còn hơi lo lắng, đây chính là đệ đệ duy nhất của mình. Nhị tỷ, tỷ yên tâm đi, xem như nó may mắn đào thoát, cũng không lan đến người đệ đâu. Liễu Chi Thư mở miệng hứa hẹn. Vậy ta yên tâm rồi, đúng rồi, Chi Thư, đệ thấy Vãn Tình có khả năng gả vào Nhiếp Chính Vương phủ không? Liễu Chi Lan rời chủ đề đến trên người nữ nhi duy nhất của mình. Hiện nay quyền thế Liễu gia bị lột bỏ hơn phân nửa, phân lượng của trai gái thứ xuất cũng đều không đủ, chỉ có thể dựa vào đường thông gia. Nhưng con gái của Liễu Chi Viên cùng Tôn Phu Nhân, một người hãm sâu trong lao ngục, một người thì đã chết, chỉ có thể trông cậy vào người con gái này của Liễu Chi Lan, mà đối tượng đám hỏi tốt nhất dĩ nhiên chính là An Nguyệt Hằng. Nhiếp Chính Vương phủ cũng không phải nơi tốt để đi vào. Liễu Chi Thư biết tâm tư tỉ tỉ mình, hiện nay quyền thế Liễu gia đúng là cần củng cố thêm, nếu không rót thêm một ít ngoại lực vào, sợ là sẽ đi theo hướng suy bại. Ta tất nhiên cũng biết vậy, nhưng chỉ cần làm thiếp cũng được. Liễu Chi Lan lo lắng mở miệng. Đệ sẽ nghĩ biện pháp, có điều cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Chẳng qua hôm nay, đệ lại phát hiện Nhiếp Chính Vương đối Mộc Tịch Bắc dường như có chút khác biệt. Giữa hai người giống như có cái gì đó, đây cũng không phải là điểm tốt. Hôm nay Liễu Chi Thư vẫn luôn chú ý đến động tác của Mộc Tịch Bắc. Nàng và An Nguyệt Hằng trao đổi với nhau tự nhiên cũng không trốn khỏi ánh mắt của hắn. Liễu Chi Lan cũng nhíu chặt lông mày. Dáng dấp Mộc Tịch Bắc thật đúng là xinh đẹp, cực kỳ giống Sở Lương năm đó, thậm chí còn sâu hơn, bởi vì trên người Sở Lương dường như thiếu đi vài thứ so với nó. Nếu như nó vào Nhiếp Chính Vương phủ, vậy mới càng nguy hiểm. Cho nên mặc kệ Vãn Tình có thể gả vào Vương phủ hay không, đều nhất định phải trừ bỏ chướng ngại Mộc Tịch Bắc này. Ta không thể để mẫu thân nó đoạt đi nam nhân ta yêu, bây giờ lại để nó đoạt mất nam nhân của con gái ta được. Ánh mắt Liễu Chi Thư quỷ dị khó lường, không biết rốt cuộc đang tính toán cái gì. Phố Phúc Thành, Điêu Lang Ngọc Thế. Điêu Lang Ngọc Thế là một khách điếm trên đường Phúc Thành, trước kia chỉ kinh doanh chút ngọc khí, lại bởi vì chất ngọc trong suốt, chạm trổ tinh xảo nên dần dần nổi tiếng, đến bây giờ cũng đã phát triển thành một cửa hàng châu báu trang sức cực lớn. Mặc dù vẫn lấy ngọc khí để nổi danh như cũ, nhưng những châu báu trang sức khác tuyệt đối cũng là vật phẩm tốt nhất. Vừa đi vào Điêu Lang Ngọc Thế, chỉ cảm thấy cả phòng mát mẻ, mang theo cảm giác thoải mái dễ chịu. Nghĩ đến là bị ngọc khí ảnh hưởng, các loại châu báu trưng bày ở trên quầy đều rực rỡ muôn màu, hút mắt người nhìn. Mục Vãn Tình vừa thấy thì khẩn cấp đi tới, nhìn trái nhìn phải chọn lựa, khoa tay múa chân lên trên người mình, thân thể khó chịu dường như cũng biến mất không thấy gì nữa. An Nguyệt Hằng lại theo Mộc Tịch Bắc đi tới một quầy hàng khác, thấy Mộc Tịch Bắc chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua, thì tiếp tục đi đến quầy bên cạnh, không khỏi mở miệng nói, sao vậy, không thích à? Trong lòng An Nguyệt Hằng có hơi khó hiểu, bình thường nữ tử nhìn thấy những thứ này không phải nên cao hứng sao? Sau đó xấu hổ mang theo e lệ cho thấy mình rất thích, chờ đợi mình chủ động mở miệng bỏ tiền mua nó sao? Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, nhìn về phía An Nguyệt Hằng, tiện đà mở miệng nói, tất nhiên là thích, nhưng là so với những thứ này, ta càng thích quyền lực hơn. An Nguyệt Hằng có chút kinh ngạc, cũng cười vui sướng, tốt, hắn cũng thích quyền lực, có quyền lực, muốn cái gì mà chẳng có. Trên lầu các phía đối diện, cửa sổ hơi mở ra, chỉ lưu lại một khe nhỏ, có một nam tử lại đứng ở nơi đó mắt không chớp nhìn một đôi bích nhân bên trong Điêu Lang Ngọc Thế, bàn tay to nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Sơ Nhất Sơ Nhị đứng ở trong phòng, nhìn chủ tử đưa lưng về phía mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề, ở trong không gian nhỏ hẹp này lại càng có cảm giác không thể thở nổi, cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Một đám đều đứng thẳng tắp, không dám thở mạnh. An Nguyệt Hằng đi theo Mộc Tịch Bắc tiếp tục xem xét xung quanh, rốt cục nhìn thấy một khối bạch ngọc. Bạch ngọc hình chữ nhật, trên mặt bạch ngọc không hề điêu khắc bất kỳ thứ gì cả, nhưng ở giữa hình chữ nhật lại có một sợi màu đen, từ sâu đến cạn, tạo thành đối lập rõ ràng, cực kỳ đẹp mắt. Mộc Tịch Bắc biết, màu đen đó không phải tạp chất, ngược lại được hình thành từ thiên nhiên, cho nên mới sang quý. Thế nào? An Nguyệt Hằng đem cầm ở trong tay, quay đầu nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Không tệ. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày. Gói cái này lại đi. An Nguyệt Hằng mở miệng nói với tiểu nhị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, khách quý tới chơi, 4, được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị kia lập tức đáp lại. Tặng ngươi. An Nguyệt Hằng đưa khối ngọc được gói kỹ tới trước mặt Mục Tịch Bắc, cười ôn hòa. Mục Tịch Bắc nhíu mày, nhìn mỹ ngọc được đóng gói tinh xảo trước mặt, duỗi ra tay nhỏ trắng thuần, nhận lấy, cười đến run rẩy cả người. Ngũ muội muội, tỷ tỷ không mang theo nhiều tiền như vậy, không biết muội có thể cho tỷ tỷ mượn một ít được không? Lúc này Mục Vãn Tình cũng đi tới, ngầm có hàm ý nhìn Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhếch miệng, biết đây là đang nói cho An Nguyệt Hằng nghe. Quả nhiên, An Nguyệt Hằng nói tiếp, nhị tiểu thư nhìn chúng cái gì thì tự mình chọn đi, hôm nay cứ tính ở trên người bản vương đi. Mục Vãn Tình đầy mắt vui sướng, phải biết rằng những thứ kia đều cực sang quý, nếu hôm nay mình ở chỗ này lựa chọn thêm mấy món, chắc chắn sẽ làm mấy tiểu thư khác hâm mộ đến chết. Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy, không bằng lát nữa ta nhờ mẫu thân đưa tiền đến phủ vương gia nha. Nhị tiểu thư đây là xem thường bản vương. Giọng nói của An Nguyệt Hằng mang theo vài phần không vui. Mục Vãn Tình vội vàng mở miệng, tất nhiên là không phải, chỉ là cái này thật sự là rất ngượng ngùng. Mục Tịch Bắc không tiếp tục để ý tới hai người nữa, đi lên lầu 2. Lầu 2 lại chỉ có một ít ngọc khí, chẳng qua khác biệt với lầu 1 chính là, trên từng cái bàn lớn đều bày biện một món ngọc khí cực kỳ chân quý. Khách nhân có thể lựa chọn ở chỗ này uống trà, thật ra là vì để người yêu thích ngọc khí có thể cẩn thận nghiên cứu, dù sao ngọc khí cực quý, ai cũng không thể tùy tiện ra tay, đại đa số người vẫn cần cẩn thận khảo lượng. Cho nên chủ nhân nhà này liền nghĩ ra cái biện pháp này, đến lầu 2 uống trà chỉ cần trả tiền trà nước là được, mặc dù tiền trà có thể sẽ mắc hơn một chút, nhưng lại có thể chạm đến từng món ngọc khí chân quý này. Tự nhiên cũng không có ai lại chê nước trà quý. Đồng thời, cho dù không phải người thích ngọc khí, ở lầu 1 đi dạo mệt mỏi, đồng dạng có thể đến lầu 2 ngồi nghỉ ngơi, uống một chén trà, lại là cảnh đẹp ý vui. Sao lại không làm? Mục Tịch Bắc chọn một vị trí gần cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống. Bên trên bàn này chính là một pho tượng ngọc Phật, ngồi ngay ngắn trên đài sen, mắt cười nhìn thế nhân. Vì chính mình châm một chén trà xanh, nghe tiếng đàn thản nhiên truyền đến, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, lại phát hiện ở cách đó không xa dường như đang xảy ra tranh chấp gì đó, hình như có một nhóm người đang đánh đấm một gã nam tử trông có vẻ gầy yếu, bên trong miệng còn la hét gì đấy. Không có tiền ngươi còn tới cược, lột quần áo hắn cho ta. Một đại hán mở miệng nói với mấy người sau lưng, giọng nói thô kệch. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc nhìn, hình như là người của sòng bạc. Sau khi nhóm người đại hán ra sức đánh đấm nam tử gầy yếu kia, quả thật bắt đầu xé y phục của hắn. Thứ nhất là vì nhìn xem có thể lục soát được tiền bạc gì không, hay là muốn nhục nhã hắn một phen. Không được xé y phục của ta, không được xé y phục của ta. Hu hu, nam tử gầy yếu kia không chịu nổi bị đánh lại chịu nhục, vậy mà khóc lên. Ha ha ha ha, nhìn một chút tiền đồ của hắn xem, thật giống đồ đàn bà, đúng là làm mất mặt mấy lão gia chúng ta. Mấy người đại hán ồn ào cười ha ha, Mục Tịch Bắc thu hồi ánh mắt, thưởng thức một ngụm trà thơm, lại cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc đang dừng ở trên người mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Một nam tử áo đen đang đứng ở phía sau cửa sổ hơi mở, trên người nam tử thêu lên một con bạch hổ hung mãnh. Răng nanh sáng chói, vô cùng dọa người, hơi thở nam tử tĩnh mịch, không nhìn rõ dung mạo, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Mục Tịch Bắc cũng không quay đầu lại, dường như đã biết được người đó là ai. Đúng lúc này, lời nói của đám đại hán kia lại hấp dẫn ánh mắt Mục Tịch Bắc. Ô ô, nhìn xem đây là cái gì? Dĩ nhiên là một cái yếm. Ha ha ha ha, người vây xem càng ngày càng nhiều. Một đám cười ầm lên, Mục Tịch Bắc nhìn theo tay đại hán, bị đại hán cầm ở trong tay chính là một cái yếm màu hồng nhạt, trên mặt thêu hai đóa bạch liên, cùng bàn tay đen thui thô ráp của đại hán tạo thành đối lập rõ ràng. Tiểu tử này lại đem cái yếm của nữ nhân cất giấu trong người, khẳng định là nhân tình của hắn rồi. Đại hán cầm cái yếm truyền cho mấy huynh đệ ở sau lưng xem xét. Vẻ mặt nam tử gầy yếu kia lập tức kích động, giãy giụa bò lên, các ngươi trả nó lại cho ta, trả lại cho ta. Ha ha ha, rốt cuộc là tiểu nương tử nhà nào, không bằng để chúng ta chơi đùa vài trận, ngược lại sẽ tính lên số bạc ngươi thiếu lần này. Đại hán cầm đầu lại mở miệng, không đợi nam tử gầy yếu kia mở miệng, một tiểu đệ sau lưng đã mở miệng, báo ca, trên mặt này có chữ viết, viết hình như là mục tứ. Mục tứ, có phải là mục phủ tứ tiểu thư không? Nhưng phủ thừa tướng cũng có một mục tứ tiểu thư nha. Mọi người mồm năm miệng mười nghị bắt đầu nghị luận, mục tịch bắc ở trên cao nhìn trận náo nhiệt khôi hài này, hai mắt hơi híp lại. Xem ra vừa rồi nàng không có nhìn lầm, người đi ra từ trong góc đường thật sự là Liễu Chi Thư. Này này, thật sự không nhìn ra tiểu tử ngươi còn rất có năng lực. Đây là tứ tiểu thư phủ thừa tướng hay là tứ tiểu thư mục phủ vậy? Một đại hán hiếu kỳ mở miệng nói. Nam tử gầy yếu kia lại cực kỳ kích động, gào thét mở miệng nói. Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ cho ngươi biết nàng là tướng phủ tứ tiểu thư. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là sững sốt, sau đó lại ồn ào cười to, đại hán kia lại mở miệng nói cái gì đó. Mục tịch bắc thu liễm suy nghĩ lại, chẳng lẽ lần này Liễu Chi Thư vẫn chưa tính đối phó mình, mà là động thủ với mục tịch hàm trước. Nếu là như thế, như vậy mục đích hôm nay Liễu Chi Thư đến tướng phủ chính là thăm dò cảm tình của hai người tỉ muội các nàng, mà mình mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn giải vây cho mục tịch hàm. Chẳng lẽ Liễu Chi Thư tính lợi dụng mục tịch hàm đến áp chế mình? Lông mày mục tịch bắc càng nhăn càng chặt, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, chuyện trước mắt hẳn là Liễu Chi Thư cho mình một cái cảnh cáo, cho thấy hắn tùy thời có thể hủy diệt mục tịch hàm, dùng chuyện này để buộc mình thu liễm lại, sau đó hẳn là tiếp tục ra tay với mục tịch hàm, từ đó buộc mình đạt thành mục đích gì đó. Nhưng dựa theo trực giác của mục tịch bắc thì sự tình sẽ không đơn giản như thế. Dù rằng đây là tay nhỏ chuyển động chén sứ màu xanh, nhưng trên đầu lại có một cái bóng đen ép xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, tiến đến Phật tự 1. Mục tịch bắc nhìn bóng đen áp xuống trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện An Nguyệt Hằng đang khom lưng xuống muốn vươn tay vòng đến sau người nàng, hình như định ôm lấy nàng. Trong lòng lập tức xuất hiện một tia chán ghét, cho dù là kiếp trước, hắn có lẽ cũng chưa từng ôm nàng vào lòng, huống chi hiện tại mục tịch bắc lại căm thù hắn đến tận xương tủy, tất nhiên sẽ chán ghét sự đụng chạm của hắn. Mục tịch bắc tính đứng dậy, lại phát hiện thời gian thật sự không kịp nữa rồi, đành phải bất động thanh sắc ngồi dịch sang một chút. Ngay lúc bàn tay An Nguyệt Hằng sắp ôm được eo mục tịch bắc, một mũi tên màu đen phá không mà ra, đâm thẳng vào mặt An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng lập tức thu tay lại, nghiêng người né tránh. Mũi tên kia gào thét lướt qua sợi tóc của An Nguyệt Hằng, thẳng tắp ghim vào vách tường phía sau. Mặt tường được trang trí tỉ mỉ lại trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt lớn chừng cái đấu. Lực đạo mạnh mẽ chỉ nghĩ cũng biết. An Nguyệt Hằng điều chỉnh tốt tư thế, nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như mũi tên là từ phương hướng đối diện phóng tới. Vì thế hắn liền cẩn thận quan sát, phát giác cửa sổ gian phòng phía đối diện có hơi mở rộng, mơ hồ có thể thấy được hình như có một nam nhân đang đứng ở bên cửa sổ, chỉ tiếc không nhìn thấy dáng người. Nhưng cho dù như thế, An Nguyệt Hằng vẫn cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người hắn, ánh mắt hơi co rút, không biết là người phương nào muốn hạ sát thủ với mình, trong đầu nhanh chóng lựa chọn ra một đám người có khả năng ra tay, lại ở trong giây lát bị hắn bài xuất. Sau khi nam nhân kia bắn ra một mũi tên cũng không kinh hoàng, cũng không vì thất bại mà rời đi, ngược lại vẫn đứng ở nơi đó đối diện với mình. Điều này không khỏi làm An Nguyệt Hằng sinh ra một loại cảm giác, dường như sự tình đã thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, tâm tình có chút không vui. Hai người nhìn nhau hồi lâu, chung quy là mục tịch bắc mở miệng trước, là người nào? An Nguyệt Hằng thu hồi ánh mắt, ôn hòa nói, ai biết được. Xem ra người muốn mạng ta thật sự không ít.

chung quy là có một tiểu nhị tiến lên nói, Mục tiểu thư, những thứ này chỉ cần ghi tên vương gia là được, bây giờ ngài có thể đi rồi. Hả, ngươi nói là ta có thể đi được rồi? Mục Vãn Tình vô cùng kinh ngạc, lại vì lời nói của mình lúc trước mà cảm thấy vạn phần mất mặt. Đúng vậy, vương gia thường tới đây chọn lựa lễ vật, đều là đến cuối tháng mới tính tiền luôn một thể. Bây giờ ngài có thể rời đi. Tiểu nhị kia sắc mặt nghiêm túc mở miệng lần nữa. Mục Vãn Tình có chút xấu hổ, tuy nhiên trong lòng lại rất vui sướng. Cái này chẳng phải cũng giống như lấy không à? Không khỏi lại chuyển ánh mắt trở về, nghĩ đến có nên chọn thêm một ít hay không. Lão bản cùng tiểu nhị cúi mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Đây là tiểu thư phủ thừa tướng sao? Nghe nói là con vợ cả đấy. Thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Vãn Tình tựa hồ đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu, sắc mặt xanh mét đi ra điêu lang ngọc thế, lại oán hận liếc mắt nhìn tên thị vệ không mở miệng kia. Thời điểm Mục Tịch Bắc trở lại tướng phủ, mọi người đều đã tự mình đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên lão thái phi vẫn bảo người giữ cửa lại, chờ Mục Tịch Bắc trở về thì sai người báo với bà một tiếng. Sau khi biết được Mục Tịch Bắc đã trở về, lão thái phi cũng không nói thêm gì cả, chỉ cho người dặn dò nàng sớm đi nghỉ ngơi. Mục Tịch Bắc không khỏi than thở, lão thái phi này thật đúng là sáng suốt. Nếu là đặt ở nhà bình thường, một nữ tử trở về muộn như vậy, không thiếu được sẽ bị gọi đến giáo huấn một phen. Trở lại tiểu viện của mình, cũng không thấy Thanh Từ đi ra nghênh đón, trong phòng chờ cũng không có, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đẩy cửa phòng của mình ra, đi vào phòng, trong nháy mắt xoay người đóng cửa, lại cảm thấy sau lưng truyền đến một trận hơi thở ngột ngạt. Mục Tịch Bắc vội vàng xoay người lại, lại trực tiếp bị người ép chặt ở trên cửa, một cái tay bị người dùng lực nắm chặt, không tránh thoát được. Hơi thở dày đặc đập vào mặt, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Nhìn cặp mắt cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể, Mục Tịch Bắc nặng nề thở dốc mấy ngụm, thì ra là Ân Cửu dạ. Ngươi cứ như vậy thích An Nguyệt Hằng? Giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không thể động đẩy chút nào. Hơi thở nam tử nghênh diện đánh tới, đầu Ân Cửu dạ dựa vào trong cổ Mục Tịch Bắc, vậy mà nhẹ nhàng cắn lên. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy một trận tê dại, có cảm giác hơi đau, gương mặt lại hơi phím hồng, quay đầu đi, cố gắng đẩy hắn ra. Nam tử lại nới lỏng miệng, lần nữa trầm giọng nói, ngươi không thích An Nguyệt Hằng? Mục Tịch Bắc giật mình trong lòng, sao hắn nhìn ra được? Ân Cửu giả thả nàng ra, xoay người thắp sáng đèn cầy trong phòng, bên trong đôi mắt đen kia phản chiếu thân ảnh của nàng. Ta xác thực không thích An Nguyệt Hằng, chẳng qua người trong lòng ta cũng không phải ngươi. Mục Tịch Bắc mắt lạnh nhìn Ân Cửu giả, nhẹ nhàng mở miệng. Ân Cửu giả nhăn đầu lông mày, nhìn về phía bóng lưng nữ tử, ngươi thích ai? Mục Tịch Bắc dừng một chút, nhắm mắt lại mở miệng nói, ta thích Ân Cửu Xanh. Có phải nếu như nàng nói người trong lòng nàng là Ân Cửu Xanh, như vậy Ân Cửu giả sẽ không đến dây dưa nữa hay không? Trong nháy mắt vẻ mặt Ân Cửu giả tràn đầy vẻ u ám, áp khí nặng nề làm cho Mục Tịch Bắc khó mà thở dốc được. Nam tử hồi lâu cũng không mở miệng. Ngay lúc Mục Tịch Bắc cho rằng hắn sẽ từ bỏ, hắn lại đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn thẳng hắn, lại phát hiện bên trong cặp mắt kia tràn đầy tổn thương cùng vẻ u ám. Nàng nghĩ, chuyện nàng thích Ân Cửu Xanh nhất định sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho hắn đi. Chính mình hai bàn tay trắng vất vả lắm mới thích thứ gì đó, nhưng cuối cùng người ta lại vẫn thích người đệ đệ tồn tại giống mình kia. Nhưng với Mục Tịch Bắc mà nói, giải quyết dứt khoát mới là biện pháp tốt nhất. Ân Cửu giả đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực của mình, trong giọng nói mang theo tiếc hận cùng tàn nhẫn, rất đáng tiếc. Người ngươi gặp không phải... Ân Cửu Xanh, mà là Ân Cửu giả, thật sự là rất đáng tiếc. Đúng vậy, không phải tao nhã lương thiện Ân Cửu Xanh, mà là bị thế nhân chán ghét vứt bỏ, trở thành ma quỷ Ân Cửu giả, thật sự rất đáng tiếc. Trong lòng Mục Tịch Bắc siết chặt, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh từ đáy lòng đánh tới, mang theo đau lòng khó hiểu. Nàng đột nhiên có chút hối hận, nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì, chỉ là đột nhiên xuất hiện một cảm giác khiến trong lòng nàng cảm thấy thật lạnh. Ân Cửu dạ, quên đi thôi. Mục Tịch Bắc thở dài mở miệng, nếu như kiếp trước người nàng gặp là Ân Cửu dạ, thì tốt biết bao. Mục Tịch Bắc, ngươi trốn không thoát đâu. Ân Cửu dạ ngữ khí nhẹ nhàng, hơi có vẻ ôn nhu, nhưng Mục Tịch Bắc lại biết những lời này là lời khẳng định. Mục Tịch Bắc tránh thoát giam cầm của hắn, đi về phía trước hai bước, âm thanh lạnh lùng nói, Ân Cửu dạ, ngươi đi đi, đừng ép ta. Ân Cửu dạ lại lấy tay kéo nàng trở về, hai tay nắm bả vai của nàng, ép buộc nàng đối mặt với mình, đầy mắt nghiêm túc, gào thét, Mục Tịch Bắc, ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý đoạt đến cho ngươi. Sau đó nhẹ nhàng bổ sung một câu, mang theo tia khẩn cầu, không nên đuổi ta đi. Mục Tịch Bắc nhìn thẳng cặp mắt đen nhánh kia, thấy được trong đó cố chấp cùng khẩn cầu mơ hồ có thể thấy được, vừa muốn mở miệng, Ân Cửu dạ lại đặt một thanh kiếm nằm ngang ở trên cổ Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc không hề cử động, Ân Cửu dạ lại giành nói, trong mắt mang theo điên cuồng hủy diệt hết thảy, bằng không thì cùng chết đi. Trái tim Mục Tịch Bắc có chút rung động, Ân Cửu dạ, cần gì phải vậy chứ? Giọng nói Ân Cửu dạ có chút trầm thấp, khiến cho người ta phân không ra hỉ nộ, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ An Nguyệt Hằng. Trong lòng Mục Tịch Bắc giật mình, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra, mặc dù hắn tiếp xúc với người ít lại càng ít, nhưng chỉ dựa vào cảm giác phán đoán ra thiện ác lại nhạy cảm như thế. Cuối cùng, Mục Tịch chỉ cúi xuống con ngươi, nhẹ nhàng nói một câu. Ân Cửu dạ ném kiếm trong tay, từ phía sau lưng ôm thật chặt Mục Tịch Bắc, thanh âm run lên nhẹ nhẹ mở miệng nói. Bắc Bắc, ta chỉ cần nàng, ta chỉ cần nàng. Ừ, Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng đáp. Bắc Bắc, thứ nàng muốn, tất cả ta đều sẽ đoạt đến cho nàng. Không được rời khỏi ta. Ân Cửu dạ lại mở miệng. Mục Tịch Bắc không biết phải nói cái gì. Nếu như không thể ở cùng một chỗ, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Ân Cửu dạ như vậy, khiến nàng không thể né tránh được. Nàng bảo ta giết hết người trong thiên hạ, ta sẽ giết hết người trong thiên hạ. Nàng muốn ta không giết người, ta sẽ làm người tầm thường. Bắc Bắc, ta chỉ nghe lời nàng. Tiếng Ân Cửu dạ thì thào, làm trái tim Mục Tịch Bắc run rẩy thật mạnh. Mục Tịch Bắc rốt cục không trầm mặc nữa, mở miệng nói, cho dù ta không yêu ngươi. Không có ai biết giờ khắc này Mục Tịch Bắc đang suy nghĩ cái gì, là tính thử học yêu lại, cho mình thêm một cơ hội, hay là bởi vì Ân Cửu dạ cố chấp mà giả vờ cho có lệ. Cánh tay Ân Cửu dạ nắm chặt, ứng tiếng nói, ừ. Cho dù một năm nàng không yêu ta, ta còn có 10 năm. Cho dù 10 năm nàng cũng không yêu ta, ta còn có cả đời. Cho dù cả đời nàng cũng không yêu ta, nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta. Được. Mục Tịch Bắc lại mở miệng, có lẽ nam nhân này có thể cho nàng thời gian ngắn ngủi dựa vào. Ân Cửu dạ ôm thật chặt Mục Tịch Bắc vào trong ngực, lại đột nhiên nhớ tới gì đó. Từ trên đai lưng Mục Tịch Bắc lấy ra khối bạch ngọc mà ngày hôm nay An Nguyệt Hằng đã tặng cho nàng, bóp ở lòng bàn tay, trong giây lát đã hóa thành bột phấn. Cứ việc Mục Tịch Bắc ngụy trang vô cùng cao siêu, nhưng hắn vẫn nhìn ra được nàng không yêu hắn ta, hơn nữa còn rất hận hắn. Mục Tịch Bắc cũng không mở miệng, thở dài, nhẹ nhàng ôm eo Ân Cửu dạ. Chú ý tới trên tay Mục Tịch Bắc nhiều thêm một cái vòng tay, lông mày Ân Cửu dạ lại nhíu lại, giơ tay muốn tháo nó xuống. Mục Tịch Bắc dường như nhìn ra ý đồ của hắn, nói, không phải An Nguyệt Hằng tặng, là ta tự mua. Hà, lúc này Ân Cửu dạ mới thu hồi ánh mắt, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, nhịn không được hôn một cái lên bờ môi phấn nộn hơi cong lên kia, nàng là của hắn rồi. Mục Tịch Bắc quay đầu đi, sắc mặt ửng đỏ, Ân Cửu dạ cũng giống như thế, nhưng lại vui vô cùng. Hình như Ân Cửu dạ có chuyện gì đó cần xử lý, đợi đến khi Mục Tịch Bắc đi ngủ, thì cũng rời đi. Mà ngày hôm sau, Lão Thái Phi liền cao giọng phân phó mọi người chuẩn bị hành trang kỹ càng, nói là muốn đi vạn Phật tự ở lại mấy ngày, để cầu phúc cho nạn dân cùng dân chúng phải chịu tai họa chiến loạn. Mục Tịch Bắc sớm chuẩn bị tốt hành trang, chỉ còn chờ lão thái phi mở miệng xuất phát. Đương nhiên nàng cũng không quên hôm qua ở bên trong Điêu Lang Ngọc Thế nhìn thấy một màn kia. Sau khi để Thanh Tử đi điều tra thì biết được, nam tử gầy yếu kia dĩ nhiên là con trai của Lưu tướng quân Lưu Đống. Lưu tướng quân chỉ là một tướng quân không lớn không nhỏ, trong tay có một ít binh mã, chẳng qua cũng không nhiều. Tuy nhiên Lưu gia lợi hại nhất ở chỗ, Lưu tướng quân này có thể đả kích được dân tộc Du Mục ở phương Bắc, cực kỳ am hiểu cách đánh Du Mục. Dân tộc Du Mục ở phương Bắc luôn luôn xâm phạm Tây La, chỉ là phần lớn tướng quân của Tây La lại thường thường thúc thủ vô sách, mà Lưu tướng quân này lại thường thường dẫn một ít nhân mã, có thể đánh đuổi kẻ xâm lược ra ngoài, khiến cho biên cảnh an bình, cho nên có thể nói là một tướng quân trấn thủ biên cương. Mà nay bắt đầu năm mới, những tộc người Du Mục này lại mở trận quy mô lớn cướp đoạt biên cảnh Tây La, quấy nhiễu làm dân chúng thống khổ không chịu nổi, thậm chí sinh linh đồ thán. Mà khác biệt với lúc trước chính là, lần này những tộc người Du Mục tựa hồ có ý định cử binh tấn công Tây La. Hoàng đế và Ngũ gia đều đồng ý tăng thêm một ít binh mã cho Lưu tướng quân, để ông ta đi chống đỡ ngoại địch. Nên Lưu gia ở thời điểm này có vẻ rất quan trọng, vô luận là hoàng đế hay là những thị tộc khác đều không dám chọc đến trên đầu Lưu gia. Dù sao thì mặc kệ nội bộ ngươi tranh đấu như thế nào, một khi ngoại nhân đánh vào, đừng nói những quyền thế kia, ngay cả vàng bạc tài bảo cũng đều không phải của ngươi nữa. Mục Tịch Bắc ngưng mắt, nhưng việc hôm qua hết lần này tới lần khác lại liên lụy đến con trai của Lưu tướng quân, nàng cũng không cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Liễu Chi Thư rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Đống này sao lại phối hợp với Liễu Chi Thư diễn ra một màn kịch như vậy? Đến cùng là vì nguyên do gì? Ngũ tiểu thư, lão thái phi gọi ngài đi đến phòng trước, có lẽ là muốn lên đường. Nha hoàn ngoài cửa bẩm báo. Đi qua đây. Mục Tịch Bắc nói xong thì cũng đứng lên. Thanh Từ cùng theo Mục Tịch Bắc đi tới phòng trước. Chỉ thấy tất cả nữ quyến trong phủ đều đã ở đây. Một đoàn người đội ngũ thật lớn, còn mang theo không ít nha hoàn bà tử. Lão thái phi còn mang theo một đội thị vệ, bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người trong phủ. Ba chiếc xe ngựa, Mục Tịch Bắc, lão thái phi cùng Mục Tịch Hàm một chiếc, mà Liễu Chi Lan, Mục Vãn Tình cùng Mục Hải Dung một chiếc, còn lại một chiếc, chở mấy người di nương. Đây là xe ngựa phủ thừa tướng nha, thật sự là khí phái. Không ít dân chúng vây xem nhìn thấy đội ngũ xa hoa như thế không khỏi mở miệng nói. Chỉ có bề ngoài khí phái thì làm được gì, bên trong nội bộ không biết là thế nào đâu. Lời này nói thế nào? Ta nghe nói vị Mục tứ tiểu thư này đã sớm qua lại với con trai của Lưu tướng quân Lưu Đống. Hai người đã sớm tư thông, Lưu Đống kia lại còn cất giữ cái yếm bên người tứ tiểu thư nữa kìa. Ngươi nói thật sao? Tất nhiên là thật. Trong xe ngựa, sắc mặt lão thái phi càng ngày càng khó coi, những thứ ô ngôn uế ngữ này rốt cuộc từ đâu truyền ra. Bà không tin Mục Tịch Hàm lại làm ra những chuyện này, nhưng đây rốt cuộc là ai truyền ra?